Cùng quân duyên, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là vì bệ hạ đã cứu nàng, khiến các thái y nỗ lực lấy lòng bệ hạ, phái người có ý nghĩa sâu xa này đến mà y chính thay phiên thăm khám, để nàng tiến vào, việc này cứ thế mà diễn ra thuận lợi chỉ là ở trước mặt bệ hạ tất nhiên không thể tùy tính như vậy. Mộ Xanh nghiêm túc trả lời. Thẩm y chính đang vì bệ hạ ở bên trong thái y thự thu dọn mạch án, chủ tính thì nhìn chung, chúng thần đều vì thánh thể của bệ hạ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mạnh Tu Y nhẹ nhàng nở nụ cười, ý vị không rõ. Nói như thế thật nên tán thưởng. Mộ Xanh cắn cắn môi dưới, không biết nàng là thật lòng khen, hay là đang nói lời trái lòng, không thể làm gì khác hơn là nói theo rằng. Là phận sự của chúng thần, ngày xưa nàng ấy bất qua tính khí không tốt, hiện tại, lại thêm hạng nhất âm tình bất định. Lần này phái đi thật sự là không chịu nổi. Mộ Xanh còn quỳ trên đất quân uy lẫm liệt, nàng liền nhấc đầu cũng không dám. Mạnh Tu Y khoát tay một cái, ống tay áo rộng lớn trước mắt nàng như nước chảy mây trôi mà đảo qua. Lên đi, Mộ Xanh liền đứng lên. Mạch đã trần, lời cũng nói rồi, không biết nàng ấy còn có chuyện gì. Mộ Xanh xuôi tay đứng nghiêm, chuẩn bị lắng nghe. Ngươi cùng Liêu Hải có thù hận gì? Mạnh Tu Y hỏi, ngực Mộ Xanh căng thẳng, Liêu Hải đã chết ở bên trong ngục, việc kết liễu nàng cũng đã xong, không biết bệ hạ vì sao nhắc lại chuyện cũ. Nàng suy nghĩ một chút châm trước nói, thần chuyên tâm y thuật, không thông lõi đời, cũng không biết đến tột cùng đã đắc tội Liêu Thái Y nơi nào. Mạnh Tu Y nhìn nàng châm biếm, ngữ khí trào phúng. Ngươi, không thông lõi đời, Mộ Xanh mím môi, biểu hiện mấy tháng qua của nàng, xác thực không đủ trình độ để không thông lõi đời. Nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, cùng Bạc Mộ Xanh lúc trước xử thế hoàn toàn không giống, người bên ngoài xem qua cố gắng nghi hoặc một hồi liền thôi, nhưng không gạt được bệ hạ, ánh mắt của nàng ấy xưa nay chính là sáng như đuốc như vậy. Cần tìm một lý do mới được, ngày sau có người hỏi cũng có lời giải thích tốt. Mộ Xanh nghĩ trong chốc lát mới thận trọng mà trả lời. Thần ngày xưa chỉ cho rằng bằng một tay tài nghệ liền có thể đặt chân ở đời, vì vậy cùng những cái khác đều không chú ý, nhưng mà trải qua một cuộc tai bay vạ gió thần mới biết ai cũng không thể côi cốt độc lập, ngày đó, nếu như có người vì thần biện hộ cố gắng, liền không cần chịu nỗi khổ ra thì kia. Nàng nói rất chân thành, mang theo một tia ảm đạm cùng tình ngộ, Mạnh Tu Y bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, lắc lắc đầu. Thực sự là, trẫm thật muốn lại ban ngươi 30 trượng nữa. Nhất thời Mộ Xanh hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn Mạnh Tu Y thở dài, ngữ khí tiếc hận. Người ra bên ngoài quỳ đi, lúc nào trẫm cao hứng, khi đó trở lại đáp lời. Mộ Xanh, trong lòng đã rõ ràng bệ hạ không tin lời nàng giải thích, chỉ là cũng không biết đến tột cùng vì sao, mà nàng vừa không trái pháp luật cũng không có dấu hiệu trái pháp luật liền phạt nàng để giải hận. Mộ Xanh chỉ đành quỳ xuống tạ ân, cõng lấy hòm thuốc to to cung kính mà lùi về sau vài bước, đang muốn bước ra ngưỡng cửa, liền nghe được phía sau lại nói. À, lần tới, vẫn là ngươi đến giúp trẫm xem mạch bình an. Mộ Xanh nuốt giận vào bụng, thần tuân chỉ, phải quỳ đến khi bệ hạ cao hứng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nàng ấy tất nhiên sẽ không dễ dàng liền buông tha nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ của y giả đến xem, quỳ gối lâu dài, chỗ cách trở huyết mạch ở đầu gối sẽ bất đồng, dễ ư máu, bước chân không cung cấp máu đủ thì sẽ mất cảm giác chân run, lâu một chút liền sẽ khiến cho choáng váng, phần lưng người thẳng tắp lâu dài, sẽ hiện ra cứng ngắc, thậm chí chỉ uốn lượn thoáng qua đều sẽ đau đớn như gãy xương, đến ngày hôm sau, chân sẽ đau đớn khó nhịn, cần không ngừng chườm nóng, mới có thể giảm bớt một hai. Mộ Xanh trải qua quá trình này, qua một canh giờ trán cùng lưng của nàng liền bắt đầu thấm ướt không ngừng, đầu gối tiếp xúc gạch đá cầm thạch. Dưới ánh nắng chói chang gạch đá, càng là sưởi đến nóng bức, nhiệt khí không ngừng hướng lên trên, mặt trời rừng rực trên đỉnh đầu cuồn cuộn mà thiêu xuống, bất quá chỉ trong nháy mắt cả người đều ngâm trong mồ hôi. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, từng giọt lớn chảy xuống trên đất cũng tiến vào trong mắt Mộ Xanh, nàng giơ tay lau đi, con mắt chịu mồ hôi kích thích có chút đau đớn, da thịt chịu nắng rực giống như lửa cháy phát đau, lâu hơn, hẳn là nóng đến lột da. Mộ Xanh cúi đầu quỳ an ủi mình, dù sao cũng tốt hơn để bệ hạ ban 30 trượng thêm một lần nữa, sợ là lại đổi một cái hồn phách nữa trong thân thể cũ này. Chỉ là sau này ứng xử bên cạnh vua càng cần cẩn thận, bệ hạ đều không phải người mềm lòng, cũng không phải người có thể dễ dàng qua loa. Mộ Xanh thỉnh thoảng nhấc tay áo lau mồ hôi, lâu không có nước uống vào, trong miệng khô khốc cực kỳ, nàng liếm liếm môi khô ráo, nghĩ chờ một chút đáp lời làm sao. Bệ hạ muốn nghe cái gì? Liêu Hải vì sao làm hại nàng, mãi đến tận khi nàng nhìn mạch án, nàng mới hiểu, sợ là muốn nhờ vào đó mà diệt khẩu. Chỉ là thời gian 2 năm trước trống không, vì sao phải chờ đến lúc này mới ra tay? nghi hoặc giống như khối tuyết càng lăn càng nhiều, bản thân nàng đều không hiểu rõ lắm, thì làm sao lại đi nói cùng bệ hạ. Mộ Xanh thở dài, chỗ đau nhói lít nha lít nhít trên đầu gối truyền đến, trên người bị ngâm mồ hôi đến đau đớn. Nàng cắn răng, nhẫn nại, chịu đựng. Qua không biết bao lâu trời dần tối lại, ý thức dần dần chạy xa, Mộ Xanh cảm thụ đau đớn mất cảm giác cùng choáng váng này, trước mặt chợt có người đến. Bạc Y Chính, nào, nhanh, người đến, đem Bạc Y Chính bắt đi vào, Thánh Thượng muốn hỏi chút chuyện đây. Mộ Xanh ngẩng đầu lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng dựa vào âm thanh nhận ra, đây là hoạn quan Mạch Vinh Ân được bệ hạ trọng dụng nhất. Rất nhanh, hai bên liền có người giúp đỡ nàng. Nàng quỳ lâu bên dưới, đã không cách nào đứng thẳng, hầu như là hai tiểu hoạn quan kia tha nàng tiến vào. Đèn bên trong điện đã thắp lên, đèn mờ nhạt dựng bên trong, khuôn mặt như tuyết trắng nõn của hoàng đế đúng là hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ thân cận hơn một ít. Mộ Xanh quỳ trên mặt đất khó khăn kiên trì, chỉ lo chính mình không chú ý liền không có chút hình tượng nào mà nằm trên mặt đất. Mạnh Tu Y tiếc nuối nói, điềm đạm đáng yêu như vậy, thật ra lại càng khó hỏi chuyện. Mộ Xanh nhấp môi dưới, không chậm trễ chút nào mà trả lời. Nhưng chính là bệ hạ hỏi, thần không dám có một tia ẩn giấu. Khẩu khí của nàng hết sức yếu ớt, nói chuyện cũng chậm chậm, lại có vẻ đặc biệt quật cường. Mạnh Tu Y nhìn nàng, nhíu nhíu mày, nói. Ngươi thật đúng là cố chấp, phân phó công nhân, đưa nàng một chén nước, gần vua như gần cọp, có điều một câu nói này lại thực sự chuẩn xác. Ai cũng không biết nàng là mừng hay giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Xanh chỉ có thể dựa vào hiểu rõ của chính mình đối với nàng đến ứng đối. Bệ hạ yêu thích người kiêu ngạo, nàng thường thức người có chủ trương, không thích nhất chính là khúm núm, bảo sao nghe vậy. Mộ Xanh tạ ân tiếp nhận chén trà công nhân dâng, uống một hơi cạn sạch như hạn lâu gặp mưa rào, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái rất nhiều, Mộ Xanh thở phào một cái, đem chén trà xin trả. Được rồi, nói nhanh, Liêu Hải vì sao phải hại ngươi? Mạnh Tu Y hình như có chút không kiên nhẫn, Mộ Xanh chỉ đành nói. Thần thực sự không biết bệ hạ đã thẩm tra, hắn hận thần vướng bận cản trở con đường hắn tiến tới. Thần cũng chỉ biết như vậy, cũng không cần không thể nhất định phải để thần chết. Nàng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về hoàng đế. Ánh mắt của nàng trong suốt cực kỳ, mang theo lý trí còn có độc nhất nhu mị của nữ tử. Mạnh Tu Y chạm đến con mắt của nàng, hô hấp hơi ngưng lại, vẻ mặt có một tia hoảng hốt, chỉ là rất nhanh, nàng nhân tiện nói. Ngươi nói, Mộ Xanh liền lại nói. Như vậy có thể thấy được lý do hắn định là không thể không gờ yêu ta ết thần. Cho nên, hẳn là thần ở bên trong vô tình làm cái gì, dẫm lên mạch máu hắn. Chuyện quan trọng, hắn cần phải gờ yêu ta ết ta, bằng không, liền đem tự thân đem cho hắn nguy hiểm. Giống như kéo tơ bóc kén, trật tự rõ ràng đem sự tình biểu diễn ra. Mạnh Tu Y gật gù, vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, nàng yêu thích người thông minh. Nhưng thần thực sự không nhớ được đến tột cùng đắc tội hắn nơi nào. Nàng dừng một chút, nhớ tới vị hoàng thái y kia, nếu là nàng đi nói lời khách sáo, không hẳn có thể nói ra, nhưng mượn tay bệ hạ tất nhiên sẽ có thu hoạch, nhân tiện nói. Thần biết Liêu Thái Y cùng Hoàng Thái Y rất là thân thiết, bệ hạ nếu như triệu Hoàng Thái Y tới hỏi chuyện chắc là có thể đạt được. Mạnh Tu Y ngắm nàng một chút nói, hắn đã ở bên trong ngục, hiệu suất của bệ hạ quả nhiên cao, sợ là Hoàng Thái Y nói gì đó liên lụy đến nàng rồi, bệ hạ mới sẽ hỏi chuyện nàng. Mộ Xanh khá cảm thấy chính mình ngày hôm đó là chịu tai bay vạ gió, vậy mà lúc này, nàng đặc biệt lưu tâm mà sốt sắng, Hoàng Thái Y nói cái gì có hay không liên lụy đến việc 2 năm trước nàng hướng về An Quốc công phủ xem mạch. Bệ hạ có hay không đã tra được người biến mất trong bóng tối ở An Quốc công phủ. Ở bên trong điện hoàn toàn yên tĩnh, các công nhân đứng hầu ở bên, không một tia tiếng động. Mộ Xanh không biết Mạnh Tu Y suy đoán ra sao, lại càng không biết nàng ấy đã biết cái gì rồi, lại muốn làm việc ra sao. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lại hướng quân chủ phong thái tuyệt thảo, bệ hạ vẻ mặt gợn sóng, không gặp sắc mặt vui mừng, cũng không vẻ yêu lo, con mắt chỉ là nhìn đến một mảnh hư vô tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhận ra được ánh mắt tìm kiếm của nàng, Mạnh Tu Y thản nhiên mà xoay đầu lại nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi thật là to gan, hô hấp của Mộ Xanh hơi ngưng lại, không biết nàng có ý gì, đang phỏng đoán đáp lời ra sao mới hợp ý nàng, liền nghe bệ hạ nói. Khanh lui ra đi, Mộ Xanh mím mím môi cúi người xin cáo lui. Nàng đứng lên thì, vì đi đứng tên dại mà lảo đảo một hồi, vòng eo nguyên bản mềm mại nhỏ bé lúc này xem ra cực kỳ cứng ngắc, trong tay nàng còn cầm lấy hòm thuốc của nàng, da thịt trắng hơn tuyết cùng cổ tay trắng ngần rõ ràng là mềm mại, lại làm cho người không hiểu sao nghĩ đến cứng cỏi cùng ngoan cường. Mạnh Tu Y nhìn Y Chính nho nhỏ này, cô gái này, cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ra hiệu mà hướng nàng nâng lên cằm dưới, rất nhanh liền có một cung nữ đúng lúc đỡ lấy Mộ Xanh cất bước. Bên ngoài đã là một vùng tăm tối, trong cung lấm ta lấm tấm giấy lên vô số ánh nến. Cung nữ tận tâm mà đỡ nàng, thấy nàng một mặt trầm tư, cười nói một câu. Bạc y chính nói chính sự can đảm hơn người, nô tỳ chưa từng gặp ai có thể ở trước mặt bệ hạ trả lời tự nhiên như vậy. Cách chương.